Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1546, chương 1547, kinh khủng tồn tại. Một, người cũng cảm thấy sao? Chu vi hỗn loạn tưng bừng. Chốc lát phía sau, Tống Viễn một thanh âm đột nhiên ở Tạ Quang Đình trong đầu vang lên. Ngươi còn nhớ trước cái kia ba hắc y nhân thủ lĩnh nói sao? Vù, nghe được lời nói này, Tạ Quang Đình đột nhiên đổi sắc mặt. Trước đại hỗn chiến thời điểm, Vương Sung sử dụng một chiêu bất khả tư nghị lôi điện chi lực. Một lần giết chết ba tên thực lực cường đại người mặc áo đen thủ lĩnh. Thế nhưng, mấy người cũng nhớ tới rõ rõ ràng ràng. Tên kia cầm đầu hổ lực đại tiên ở trước khi chết đã từng nói. Tất cả những thứ này còn xa không có kết thúc. Nguyên Nhất, ý của ngươi là... Tạ Quang Đình nhìn trước người Tống Nguyên Nhất, biểu hiện đột nhiên trở nên nghiêm nghị cực kỳ. Hy vọng ta đã đoán sai. Truyền lệnh xuống, tất cả mọi người cẩn thận đề phòng. Tống Nguyên Nhất trong lòng còn có một câu nói không có nói ra. Nếu quả như thật giống như mình nói như vậy, đối phương e sợ so với hổ lực đại tiên đám người còn cường đại hơn. Một khi xuất hiện tình huống như thế, bọn họ thậm chí liền cơ hội chạy trốn đều không có. Tình hình có chút không đúng, mà cơ hồ là đồng thời, Cốt Ma lão tổ cũng đột nhiên lên tiếng, mi tâm của hắn nhảy lên, cả người nhìn bốn phía nghi ngờ không thôi, xem ra hết sức là bất an, ta có một loại cảm giác xấu, chúng ta e sợ có phiền toái. Lão tổ, có phải là tiểu tử kia ở bên trong giở trò quỷ? Vừa lúc đó, Cốt Ma lão tổ phía sau đã từng truy sát qua Tống Du Nhiên, Ngụy Trường Đình đột nhiên mở miệng nói. Không đúng, thật giống không phải hắn. Vừa lúc đó, Vạn Quỷ lão tổ cũng lên tiếng. Hắn chau mày, tựa hồ cũng cảm giác được cái gì. Mà một bên khác, Tà Đế lão nhân, Ô Thương thôn trưởng, còn có Tịch Ly lão tổ cũng là mi tâm nhảy lên. Đầy mặt lo lắng, tình huống không đúng. Này tiếng chấn động cũng không phải là hiện tượng bình thường. Sung Nhi ở bên trong không có sao chứ? Ô Thương thôn trưởng nhìn chứ mê vụ trung kim ánh sáng lấp lánh Đại La Tiên Cung, tràn đầy lo lắng, trước tiên yên lặng xem biến đổi. Nếu như chờ một lúc Sung Nhi còn chưa hề đi ra, chúng ta tự nghĩ biện pháp cường hành tiến nhập. Tà Đế lão nhân trầm giọng nói, lại không nhắc đến động tĩnh bên ngoài. Vào giờ phút này, Đại La Tiên Cung nội bộ, bầu không khí nhưng là một mảnh căng thẳng. Tình cảnh này phát sinh quá nhanh quá đột nhiên, mà Đại La Tiên Quân cùng cái kia thanh âm thần bí trong đó đối thoại, tiết lộ ra ngoài tin tức càng là để Vương Sung kinh ngạc trong lòng không ngớt. Tiền bối, người kia rốt cuộc là ai? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vương Sung trầm giọng nói, này một chốc cái kia, trong lòng hắn có loại cực kỳ cảm giác xấu, thời khắc kia đã tới rồi, phảng phất chỉ có một sát na, lại thật giống quá vô số thế kỷ rất dài. Đại La Tiên Quân thanh âm lần thứ hai ở Vương Sung vang lên bên tai. Còn nhớ ta trước từng nói với ngươi sao? Trong cuộc đời ngươi sẽ có ba cái nguy cơ lớn lao. Hiện tại cái thứ nhất nguy cơ đã tới rồi. Oanh, nghe được câu này, Vương Sung cả người chấn động, đột nhiên trợn to hai mắt. Đại La Tiên Quân trước nói với hắn lời, hắn đương nhiên nhớ tới rõ rõ ràng ràng. Chỉ là tất cả những thứ này tới quá nhanh, thật sự là để người không ứng phó kịp. Thời gian có hạn, bắt đầu từ bây giờ, người nhất định phải nhớ kỹ ta nói mỗi một câu nói. Mỗi một chữ, trong tay ngươi cầm pho tượng này là của ta một viên dấu ấn. Cũng là đối với toàn bộ thế giới cực kỳ trọng yếu một dạng đồ vật. Trước ngươi nhắc tới người mặc áo đen, cũng là vì này mà tới. Ta mở mang tòa động phủ này, ẩn cư tới đây, một phương diện cố nhiên là vì chờ ngươi. Còn bên kia mặt, cũng là vì chống lại bọn họ, bảo vệ cái này dấu ấn. từ quá khứ đến hiện tại, đã hơn 1000 năm, ta tuy rằng đem hết toàn lực ẩn giấu, nhưng bọn họ chung quy vẫn là đã tìm tới cửa. Cái kia rốt cuộc là thứ gì? Lấy tiền bối năng lực, lẽ nào liền không thể đem nó hủy diệt sao? Vương Dung thẳng tắp thân thể, trầm giọng nói, không có đơn giản như vậy. Cái viên này dấu ấn, là dùng đặc thù nhất vật liệu đúc thành. Ở trên thế giới này, e sợ không có thứ gì có thể đem hủy diệt. Coi như là ta cũng giống vậy không làm được. Mặt khác, ta cũng không cách nào đưa nó giao cho những người khác. Bao quát ngươi, ngươi nhớ kỹ, chờ ngươi từ nơi này đi ra ngoài phía sau. Nếu như ngươi có thể ấp ta đưa cho ngươi viên hạt giống kia. Như vậy nhất định phải nghĩ biện pháp toàn lực thu thập 7 viên như vậy phù ấn. Kia đối với ngăn cản trường hạo kiếp này đem vô cùng trọng yếu. Cả tòa đại điện bên trong, bầu không khí căng thẳng, mà Đại La Tiên Quân thì lại để Vương Sung càng phát bất an. Đại La Tiên Quân thực lực đã là Vương Sung đã gặp cường đại nhất tồn tại, nhưng là từ ngữ khí của hắn đến nhìn, tự liền hắn tựa hồ cũng không chắc chắn có thể ngăn cản người kia. Một sát na, Vương Sung đột ngột đổi sắc mặt, không còn kịp rồi, hắn đã tới. Đại La Tiên Quân tựa hồ còn muốn hướng Vương Sung kể ra nhiều thứ hơn. Thế nhưng rất nhanh, sắc mặt của hắn khẽ biến, chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên thấu qua đỉnh điện, mong hướng lên phía trên. Một sát na kia, ánh mắt của hắn tựa hồ xuyên thấu tầng tầng không gian, thấy được ngoài đất một nơi nào đó, mà cùng lúc đó, từ dưới nền đất đi lên, xông qua nặng nề mỏ quặng, nham thạch, thổ nhưỡng, khoảng chừng 1.6-7.000 thước cao mặt đất, hô. Nguyên bản không có một bóng người mặt đất, một trận cuồng phong thổi qua, sau một khắc, một bóng người cả người tản ra trời long đất lở giống như khí tức hủy diệt. Đột nhiên xuất hiện ở toàn bộ Đại La Bảo Tàng lối vào. Cái này người cả người bị một đoàn kim quang bao vây. Xung quanh trong vòng 3 thước, liền tia sáng đều vặn vẹo. Một chút nhìn sang, ngoại trừ một đôi lạnh lẽo thấu xương con ngươi, cái gì khác cũng thấy không rõ lắm. Hừ, cúi xuống nhìn tòa này sâu không thấy đáy, chim bay khó lọt to lớn hố, cái kia đạo quỷ thần khó dò thân ảnh lạnh rên một tiếng. Oanh, không khí nổ tung, khí sóng lăn lộn, mà cái kia người thì lại phảng phất u linh giống như vậy. Nháy mắt biến mất ở mặt đất, mà sâu trong lòng đất, từng đầu bồi hồi ở bên ngoài, chịu đến nào đó loại ràng buộc. Không cách nào tiến vào khu vực trung tâm long thú trong chớp mắt cảm giác được cái gì. Cả người lông tơ nổ ra, nhìn vực sâu hố phương hướng, phát ra trận trận kinh thiên rít gào, thần thái như gặp đại địch, mà chỉ là chốc lát thời gian. Ánh sáng lóe lên, cái kia đạo bóng người màu vàng óng liền xuyên qua tầng tầng không gian, xuất hiện ở dưới nền đất. Tựu ở nhìn thấy cái kia đạo bóng người vàng óng chớp mắt. Này chút cực kỳ cổ lão, sống cực kỳ lâu dài thời gian, đồng thời đồng bì thiết cốt, liền võ giả cương khí đều không làm gì được long thú. Đột nhiên trong đó hai cỗ run rẩy, nhìn phía trước bóng người vàng óng, trong mắt lại lộ ra thần sắc sợ hãi. Một đầu cường đại long thú, thậm chí đầu lâu rủ xuống đất, phục ở trên đất, cả người run lẩy bẩy, run lập cập. Dã thú tuy rằng chưa mở linh trí, không giống nhân loại như vậy thông minh, nhưng lại có cường đại thú tính bản năng. Trước mắt cái kia xuất hiện trong lòng đất trong hang động nhân loại, để này chút không sợ chết mãnh thú cũng cảm thấy một loại bắt nguồn từ sâu trong linh hồn bản năng hoảng sợ. Gào, trong chớp mắt, 4 đầu long thú bên trong, một đầu long thú tựa hồ đột phá đối với sợ hãi tử vong. Đột nhiên rít gào một tiếng, tung nhảy dựng lên, hướng về nhân loại phía trước mạnh mẽ vồ tới. Nghiệt xúc, trong chớp mắt, cái kia người không nhúc nhích, chỉ là một đôi lạnh lẽo thấu xương con ngươi quay lại. Nhìn cái kia đầu long thú một chút, thật đơn giản lăng nhục một tiếng. Sau một khắc, cái kia một đầu nhào ra long thú nhưng lại như là bị đánh mạnh. Từ ở cự ly bóng người kia còn có mấy trượng địa phương thẳng tắp rơi xuống. Lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, khí tức đều không, người kia một tiếng lăng nhục, lại mạnh mẽ cắt nát một đầu sức sống cường hãn long thú tâm mạch. Mà ánh sáng lóe lên, cái kia người liền xuất hiện ở ba đầu long thú bên cạnh. Đi theo ta, cái kia người nhẹ nhàng đưa tay ra, chỉ là nhẹ nhàng vuốt ve một chút, cái kia ba đầu hung mãnh long thú lại trở nên như chó con một dạng. Bé ngoan cùng ở đằng kia người phía sau, hướng về hang động nơi sâu xa mà đi, mà phía trước, cái kia người một cước bước ra, ầm ầm, không khí nổ tung, cái kia người liền lần nữa biến mất không gặp. Phía sau, ba đầu long thú rít gào, liên tiếp, hướng về Đại La Bảo Tàng nơi sâu xa mà đi, vù, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, chỉ không quá mấy hơi thở thời gian. Đại La Tiên cung bên ngoài khu vực trung tâm, không có chút nào dấu hiệu. Trong chớp mắt, một luồng khổng lồ khủng bố khí tức trọng như sơn nhạc chồng chất xuất hiện ở mọi người trong cảm giác. Oanh, còn không có đám người phản ứng lại. Sau một khắc, ánh sáng lóe lên, một con màu vàng tia lý dày bó đột nhiên từ lối đi trong bóng ma đạp đi ra. Một bước đạp ở trong hư không. Hô, không dừng lại chút nào. Toàn bộ khu vực trung tâm, trong chớp mắt cuồng phong gào thét. Xa xa mà, cầu đá hai bên, một cái ly thanh u đèn đuốc đột nhiên kịch liệt biến hóa. Chập chờn bất định, hầu như liền muốn thổi tắt. Mà toàn bộ khu vực trung tâm, Tống Nguyên Nhất, Tả Quang Đình, Huyền Âm Lão Tổ, Cốt Ma Lão Tổ, bao quát tất cả tông phái võ giả ở bên trong, tất cả mọi người dồn dập cảm thấy một loại đáng sợ áp lực. Phảng phất cái kia một con màu vàng ủng không phải đạp ở trong hư không, mà là đạp tại mọi người trên vai. Sao, xảy ra chuyện gì? Thân thể của ta không nhúc nhích được. Một tên trẻ tuổi tông phái cao thủ đột nhiên trợn to hai mắt, run giọng nói. Trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong chớp mắt này, không có chút nào nguyên do, hắn đột nhiên cảm thấy một luồng bắt nguồn từ sâu trong linh hồn sâu sắc hoảng sợ. Thật giống như con chuột gặp mèo, cóc đụng phải rắn một dạng. Này tên trẻ tuổi cao thủ cũng là trong giới tông phái nổi danh nhân tài mới xuất hiện, cũng trải qua rất nhiều liều mạng tranh đấu. Nhưng là từ không có một lần để hắn có loại đáng sợ này cảm giác. Đối thủ cho dù cường đại hơn nữa, nhưng chỉ cần còn ở võ đạo phạm trù bên trong, hắn tựu còn có thể để chiến vật lộn, đi phản kháng. Thế nhưng thời khắc này, rõ ràng không có bị đến bất kỳ công kích. Cả người nhưng mất đi quyền khống chế thân thể, phảng phất linh hồn vây ở trong thân thể một dạng. Cái cảm giác này thậm chí so với tử vong còn đáng sợ hơn. Cẩn thận, mà cơ hồ là cũng trong lúc đó, chính khí minh chủ Tống Nguyên Nhất cũng là sắc mặt kịch biến. Cảm thấy một luồng đáng sợ áp lực, vù, không có động tác gì. Một luồng khổng lồ cương khí cứng rắn như kim cương, ngưng tụ cực kỳ, đột nhiên từ Tống Nguyên Nhất trong cơ thể bộc phát ra. Cấp tốc bao phủ lại phía sau từng người chính khí minh đệ tử. Đem cái kia cỗ khổng lồ uy áp bài xích ra ngoài. Mà cơ hồ là đồng thời, Tả Quang Đình, Huyền Âm Lão Tổ, Vạn Quỷ Lão Tổ, Cốt Ma Lão Tổ, Tịch Ly Lão Tổ, bao quát Tà Đế Lão Nhân cùng Ô Thương Thôn Trưởng ở bên trong, dồn dập thả ra trong cơ thể cương khí. Hóa thành một đạo vòng bảo vệ bao phủ lại chính mình. Mà mạnh như Cốt Ma Lão Tổ, thậm chí trực tiếp rít gào một tiếng, cả người hắc khí cuồn cuộn, cấp tốc biến thành một đầu như uy như ngục, dữ tợn đáng ghét to lớn Cốt Ma. Cái kia một đôi to lớn mắt khô lâu bên trong,